Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma pháp sư. Tác giả dự định là sẽ xây dựng server. Quyền vẫn đang đầu óc, vẫn đang nghĩ đến game. Xây dựng series. Nó cũng không có quá dài lắm. Cái series này nó không quá dài lắm. Mình đã phải bắt em trai bánh bao trứng muối. Phải bắt em là em phải cam kết với anh là em sẽ viết liên tục. Và dứt khoát là không drop. Em sẽ viết liên tục. Chứ không phải là cứ viết xong đó lâu lâu lâu em bị hết hứng em để đó. Em không nói là em không viết mà em để đó. Lâu lâu em mới viết cái là cũng chết anh. Bởi vì cái bộ này nó cũng theo series, theo mạch. Cho nên là nó cũng cần phải là liên tục. Đấy, thì hai anh em cũng đã cam kết với nhau rồi. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ liên tục theo dõi. Bởi vì là cái bộ này nó cũng nghe có vẻ nó cũng rất là quấn. Chúng ta sẽ cùng tương tác trực tiếp với tác giả đang được ghi bình luận ở bên Pay để xem là nó như thế nào. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của truyền nhân Thượng Thanh Phái, Thượng Thanh Địch Thủ Cổ Mộ. Đặt cái tên mà đến anh đọc anh cũng thấy lú nữa. Chúng ta sẽ cùng xem là Địch Thủ Cổ Mộ là như nào. Chắc là Cổ Mộ Phái đó. Thượng Thanh Phái là một môn phái cực kỳ cổ xưa của đạo giáo. Người sáng lập ra là sư tổ Ngụy Hoa Tồn. Nhưng cũng có một số thuyết được lưu truyền rằng tổ sư khai phái của Thượng Thanh chính là hai vị Dương Hỷ và Hứa Mật. Thuyết này nói rằng hai vị tổ sư được Ngụy Hoa Tồn và các chư tiên truyền lại cho bộ Thượng Thanh Chân Kinh. Từ đó Thượng Thanh Phái được khai sinh. Thượng Thanh Phái trải qua 6 đời tổ sư, đến đời thứ 7 thì tổ sư Lục Tô Tĩnh, cũng là tổ sư đầu tiên của nhánh Nam Tông Thiên Sư Đạo. Đời tổ sư thứ 9, tức là tổ sư Đào Hoàng Cảnh, ông đã cho di rời Thượng Thanh Phái vào núi Cỏ Mao để ẩn tu. Tổ sư Đào Hoàng Cảnh sau 10 năm ẩn tu tại núi Cỏ Mao, đã sáng lập ra Mao Sơn Tông ngày nay. Ông ta là Mao Sơn Tông tổ sư đời thứ nhất, và cũng là tổ sư đời thứ 9 của Thượng Thanh Phái. Tuy rằng Thượng Thanh Phái từ đó trở thành Mao Sơn Tông, nhưng vẫn có một vị trưởng lão không muốn cái tên Thượng Thanh Phái biến mất, cho nên ông đã cùng một số ít đệ tử tách ra khỏi Mao Sơn Tông, dựng lên một Thượng Thanh Phái khác, lấy hiệu tổ sư là Thập Tổ. Năm 560, toàn bộ môn phái di chuyển xuống phương Nam, thời ấy vẫn đang là nước Vạn Xuân. Thượng Thanh Phái đó vẫn vững vàng tồn tại sau gần 1.500 năm. Thế nhưng môn phái này ẩn cư rất sâu trong núi. Rất ít người biết đến sự tồn tại của họ. Thời gian thấm thoát trôi qua, dòng lịch sử cứ liên tục biến đổi, thương hải tang điền. Cho đến nay đã là thế kỷ 21, Thượng Thanh Phái bây giờ cũng đã suy tàn vô cùng. Nhưng các đời tổ sư vẫn còn duy trì Thượng Thanh Phái. Hiện tại đã là đời tổ sư thứ 39. Ở một thành phố vô cùng sầm uất, trong dòng xe cộ phương tiện tấp nập qua lại, Dương Đông ngồi trên con quay tàu, mặc một chiếc áo khoác gió được công ty phát cho. Trên áo có ghi dòng chữ giao đồ ăn nhanh. Dương Đông cũng là một đệ tử của Thượng Thanh Phái, nhưng 2 năm trước y đã bị sư phụ trục xuất ra khỏi môn phái bởi vì tâm ma của y vô cùng mạnh mẽ. Tuy y không hại người, nhưng mỗi một lần sư phụ và các sư huynh đi trừ ma diệt quỷ, Dương Đông luôn luôn chó chạy trước cày, cầm đèn chạy trước ô tô. Cứ thấy vong hồn nào là trực tiếp đánh tan luôn hồn phách, không phân biệt được trái phải trắng đen. Nhiều lần đánh tan cả hồn phách tổ tiên của gia chủ. Có khi y còn không chịu giúp gia chủ trừ yêu nếu không đưa đủ số tiền để yêu cầu. Cho dù sư phụ có làm đủ mọi biện pháp trừng phạt thì Dương Đông vẫn ngựa quen đường cũ. Bất quá sư phụ đành phải trục xuất hắn ra khỏi môn phái. Năm y 25 tuổi, Đã 2 năm sau khi rời núi, Dương Đông hàng ngày vẫn làm công việc giao hàng. Thi thoảng có một vài khách quen giới thiệu y, giúp mấy gia đình về phần âm. Nay cũng vậy, Dương Đông đang đi giao nốt đơn đồ ăn cho khách, rồi chạy xe qua nhà một ông, giúp giải quyết sự vụ ma quỷ. Đến địa chỉ giao hàng, nhìn thấy là một căn nhà 3 tầng, màu sơn đã ố mốc nằm trong con ngõ nhỏ. Căn nhà giữa ban ngày ban mặt như vậy mà vẫn bốc lên âm khí. Dương Đông trợn mắt ngạc nhiên. Sau đó như rất nhanh, y chuyển qua một nụ cười để gian xảo, đã tạo lên thương hiệu của mình. Đúng là ý giờ rồi, phe này là thần tài đến rồi. Rút điện thoại, Dương Đông gọi người đặt đồ ăn ra nhận hàng. Một lát sau có bà thím béo ục ịch, gương mặt đầy mệt mỏi, hai con mắt thâm như con gấu trúc, lịch bịch ra mở cửa. Dương Đông nhìn toàn thân người phụ nữ này âm khí quẩn quanh thì lại tiếp tục nở nụ cười. Người phụ nữ cầm túi đồ ăn, lúc đang quay lưng vào nhà thì Dương Đông đứng đằng sau cất giọng. Này, tôi thấy chị thần sắc không tốt, quanh người chị có âm khí đấy. Có phải là trong nhà chị dạo gần đây có nhiều sự lạ không thể giải thích nổi phải không? Người phụ nữ nghe vậy thì khựng lại, lắp bắp. Sao chú biết? Dương Đông lại cười tủm tỉm đáp. À, tôi có học qua một chút pháp thuật trừ yêu ma đó. Vừa nhìn qua một chút nhà chị là tôi biết ngay, trong nhà có thứ ô ấy ẩn náu. Người phụ nữ nghe vậy thì mừng như bắt được vàng. Đúng rồi chú ơi, dạo gần đây nhà tôi vào buổi đêm có tiếng người ở dưới nhà ấy. Chú có tài phép, chú giúp tôi với. Chứ thế này thì không khéo tôi suy nhược chết mất. Dương Đông nhìn bà thím này đã cắn câu, liền bắt đầu dở bài của mình. Ôi chị ơi, tôi cũng muốn giúp chị lắm, nhưng mà khổ, tôi còn phải đi giao hàng cho khách, kiếm vài đồng lẻ để trang trải cuộc sống. Chạy ship cả ngày được có mấy trăm ngàn. Giờ giúp chị, tôi lỡ mấy cuốc giao đồ, tối nay tôi đi húp nước cống à. Vừa nói, Đông vừa vặn cái chìa khóa xe định nổ máy. Người phụ nữ vội vàng chạy lại giữ tay lái. Không, chị trả tiền cho chú mà. Chú giúp chị, không thì vợ chồng chị đến bán sới mất thôi. Như để chắc chắn, người phụ nữ chạy tót vào trong nhà. Một lát sau chạy ra, rúi vào tay Dương Đông một sấp toàn 500 ngàn. Đây, chỗ này là 15 triệu. Chú cứ giữ lấy ăn cơm bội nhá. Chú xem giúp chị với. Dương Đông thấy bà thím một phát vung tay đến tận 15 củ thì không khỏi trố mắt, nghĩ thầm. Trời má, những 15 củ chạy ship bục mặt nguyên tháng trời còn chưa đến 15 triệu. Thần tài đến thật rồi, thần tài đến thật. Lập tức Đông nhận lời khóa cổ xe, chứ không thằng ất ơ nào đó nó nhảy mất thì có mà mút ngón tay. Người phụ nữ mở rộng cánh cửa sắt, hối hả mời y vào nhà. Bước chân vào trong, Dương Đông nhìn thấy trong nhà có rất nhiều xe máy đủ các thể loại. Còn có mấy tấm biển hiệu quảng cáo ghi dòng chữ cầm đồ giá cao, vay tiền lãi suất thấp bằng cả vạt xe. À, hóa ra là cho vay nặng lãi, cầm đồ hỗ trợ tài chính. Bảo sao, mở miệng cái đã đưa 15 củ. Biết thế ông kỳ kèo thêm tí, không khéo 30 củ, bà này bà cũng xỉ mũi cây xong. Dương Đông nghĩ bụng như vậy, nhưng rồi cũng gạt đi. Người phụ nữ này tên Xuân, bà đi vào trong nhà, mời Đông ngồi xuống bàn nước, vội vàng chạy đến chân cầu thang gọi với lên tầng 2. Lát sau, một gã toàn thân xăm trổ, làn da đen do phơi nắng, bước xuống. Ấy là chồng bà Xuân tên Tùng. Ông ta băm trợn nhìn Dương Đông. Ai đây em ơi? Bà Xuân vội vàng giải thích cho chồng nghe sơ sơ. Nghe xong, ông Tùng bán tín bán nghi. Thằng này nhìn cái mặt thì cũng khôi ngô tuấn tú, nhưng mà trong cái nụ cười của nó quả thực là gian xảo lắm. Trông cứ như là quân đầu trộm đuôi cướp. Nghĩ vậy, ông Tùng vẫn cứ cố tươi cười. Dương Đông mới nói. Hai anh chị kể xem, nhà mình có cái sự lạ gì nào? Vợ chồng bà Xuân bắt đầu kể sự việc đầu đuôi cụ tỉ nó phải là như thế này. Thank you. Độ nửa tháng trở lại đây, trong nhà bỗng nhiên xuất hiện những điều quái dị. Cơm nước ăn còn thừa, chỉ sau có vài tiếng là thiêu thối đến chảy nhớt cả da. Ban đêm thì có tiếng lạch cạch tựa như là có người dắt xe máy. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng vặn mở két sắt ở dưới cái tivi. Ban đầu hai vợ chồng nghĩ là nhà có trộm, bật đèn đóm kiểm tra từ tầng 1 lên đến tầng 3 mà không thấy gì cả. Thế nhưng sự như vậy cứ liên tục tục xuất hiện, khiến cho hai vợ chồng mệt mỏi vô cùng. Đã thế độ dăm ngày đổ lại đây, hai vợ chồng khó ngủ, mà ngủ được thì lại toàn nằm ác mộng. Trong mộng gặp một người thanh niên ăn mặc gầy gò rách rưới, trông như là thằng nghiện ma túy. Hai hôm nay vợ chồng bà Xuân bị ốm, không có kinh doanh buôn bán gì được. Nghe đến đây Dương Đông gật gù. À, ra vậy. Thế nhà anh chị có đặt bàn thờ gia tiên không? Hai vợ chồng nhìn nhau rồi lắc đầu. Đông tiếp. Đúng là nhà anh chị đang có vong hồn người chết quấy quả đấy. Đáng ra là không có cái việc này đâu, nhưng mà do anh chị không lập ban thờ gia tiên, không được gia tiên che chở, vong linh nó thoải mái nó vào đó quấy. Trong nhà tràn ngập âm khí, sức khỏe càng ngày càng giảm sút. Không khéo cứ để lâu như thế này, mất mạng trả chơi. Càng nghe thì hai vợ chồng bà Xuân càng tái cả mặt, mồ hôi vã ra như tấm. Trên cái đầu chọc lóc của ông Tùng chảy thành dòng xuống lông mày. Ngay từ lúc bước vào nhà, Dương Đông đã phát hiện ra ngay nguồn gốc của con vong đang ám nhà này. Y đứng dậy đi ra gần ngoài cửa, chỉ tay vào xe một con Exciter đầy bụi để ở góc. Này, con xe này anh chị mua của ai đấy? Ông Tùng đứng dậy tiến lại. Con xe này nửa tháng trước có một thanh niên nó mang đến nó cắm. Lúc ấy tôi hét giá có vài triệu, mà cái thằng nó chốt luôn, nó cầm tiền rồi nó biến. Mà cũng chính sau hôm ấy nhà tôi xuất hiện chuyện lạ đấy chú ạ. Đông nghe vậy thì cười. Dạ vậy. Như tôi đã nói đó, tôi có học đạo thuật trừ yêu ma, cho nên tôi thấy âm khí ở trong nhà bắt nguồn từ cái xe này này. Có lẽ đây là nơi con vong nó bám vào đấy. Bà Xuân hoang mang. Thế phải làm nào? Phải làm nào ở chỗ? Dương Đông không đáp, lấy từ trong người ra một lá bùa, dán thẳng lên trên cái đầu xe. Lá bùa vừa chạm vào cái xe thì đột nhiên lóe sáng. Chiếc xe máy bỗng nhiên rung lên cứ như là có người lắc. Vợ chồng ông bà Xuân kinh hãi giật mình lùi lại. Dương Đông nhìn con xe. Mày ra mẹ mày đây cho tao. Bất ngờ một bóng đen lao vút ra khỏi chiếc xe máy, lướt thẳng ra bên ngoài hòng chạy trốn. Dương Đông quắc mắt, lập tức móc ra thêm một lá bùa nữa phóng thẳng vào lưng cái bóng. Chỉ nghe một tiếng hét đau đớn vang lên, cái bóng kia rơi xuống. Trong mắt của Đông, nhìn thấy khói đen tụ lại thành một người thanh niên, toàn thân đầy máu me, bị bùa đánh cho nằm rũ rượi trên đất. Dương Đông bấy giờ mới thong dong bước tới, ngồi xuống nhìn thằng thanh niên. Thằng thanh niên kia quay phắt mặt lại mà chửi. Thằng chó, mày có biết bố mày là ai không? Hả? Mày có biết bố mày là ai không mà mày dám? Con vong thằng thanh niên vồ về phía Dương Đông. Đông chỉ nhìn con vong cười cười một cái, rồi đột nhiên đưa tay lên thổi nhẹ và đánh bốp thẳng vào mặt con vong. Con vong thanh niên ăn một cú vả như trời giáng. Cái đầu của nó bị dư lực đập luôn xuống nền đất, méo cả một bên. Mắt của nó hoa lên. Vong thằng thanh niên cay cú, nó muốn vùng dậy thêm một lần nữa để ăn thua đủ với cái thằng vừa đánh mình, thì bất ngờ nguyên si một lá bùa chấn thẳng lên đỉnh đầu. Một luồng điện xẹt qua toàn bộ hồn thể của vong thằng thanh niên. Ngay khi vừa trúng bùa, lập tức Dương Đông lẩm bẩm niệm chú, bàn tay bắt ấn. Vong thằng thanh niên cảm giác cứ như nguyên si bị một quả núi đè lên, không tài nào dãy giụa được. Nó đau đớn thống khổ gào thét, mơ hồ như có ngọn lửa đang thiêu đốt hồn phách của mình. Chỉ một thoáng, vong thằng thanh niên đã nằm im bất động. Bấy giờ Dương Đông mới cúi xuống ròm ròm. Mày là vong ở đâu? Sao theo ám gia đình anh chị đây? Nói. Nhớ đấy. Mồm điêu là tôi đánh chết. Vong thằng thanh niên ăn đòn đau đến chết đi sống lại, liền chắp tay van xin. Anh ơi, em xin anh, anh tha cho em ấy. Em tên là Quân, em tên là Quân. Em bị tai nạn chết, chết đường chết chợ. Nhà em không ai làm lễ rước về. Ở ngoài kia bị đám vong khác bắt nạt, cho nên em bấu ở con xe đã đâm chết mình. Anh ơi, anh tha cho em. Em không dám ở lại đây dây dưa nữa, anh tha cho em. Dương Đông nghe thấy con vong này cũng dễ nói chuyện, thì không dùng biện pháp mạnh. Y liếc nhìn vợ chồng bà Xuân đang sợ hãi ôm nhau, trong đầu của y lóe lên một tia, nở ra nụ cười gian xảo thương hiệu. Y nghĩ thầm, con vong vớ vẩn này thì chỉ một nhát là xong. Nhưng vợ chồng nhà này vốn dĩ là dân cho vay nặng lãi, ăn cướp của thiên hạ hơi nhiều. Thôi thì để ông đây ra tay thay trời hành đạo một chuyến. Dương Đông đoạn cúi xuống thì thầm to nhỏ với vong thằng Quân. Bây giờ nhá, chú phối hợp diễn với anh một vở để anh hành cho vợ chồng nhà này ra bã, biết chưa? Chú mà trái lệnh, anh đánh cho thì đừng có mà oán trách. Vong thằng Quân vừa rồi đã biết ngay uy lực của pháp sư này, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Xong hai thằng thì thầm to nhỏ một chút. Ông bà Xuân lúc này đứng nép ở góc kinh hãi. Bất ngờ Dương Đông thấy đang lom khom, bỗng rú lên một tiếng rồi ngã bật ngửa ra đất. Từ khóe mép trào ra bọt, dẫy đành đạch. Ôi ôi giời, con vong nó đánh tôi. Anh chị chạy đi, nó định nhập vào người anh chị đấy. Vừa gào thét, y vừa liếc mắt cho vong thằng Quân làm theo kế hoạch. Lúc này thằng Quân đã được giải bùa thiên sơn, liền la vút về phía vợ chồng bà Xuân đang định quay đầu bỏ chạy. Chỉ thấy nguyên một đám khói đen ù ù đâm thẳng vào người bà Xuân. Ông Tùng Chọc thấy vợ tự nhiên đứng sững lại, cúi gục đầu xuống thì hốt hoảng. Dương Đông rú lên, chết rồi, vong nhập vào chị Xuân rồi. Dứt lời, Đông lao tới định vật bà Xuân xuống thì bất ngờ bà Xuân mặc dù to béo phúc pháp nhưng lại nhanh thoăn thoắt hất cho Dương Đông một cái rồi ném vèo ra góc tường. Dương Đông tiếp đất đau đến muốn méo cả mồm ra rồi. Nó thì thầm, mẹ mày, ông bảo mày diễn mà mày ném ông đau thế, mày cứ chờ đi. Lúc này ông Tùng nhìn vợ miệng đã nhều rãi thề lè, ánh mắt thì sắc lạnh. Ông không khỏi kinh hãi. Thường ngày vợ ông dắt con xe máy thôi mà đã toát cả mồ hôi, thế mà vừa rồi ném thằng thanh niên cứ như là ném cục đá. Ông lại càng chắc chắn là vợ ông bị ma nhập rồi. Bà Xuân lừ lừ tiến đến chỗ ông Tùng Chọc. Ông Tùng đã run cầm cập, sợ muốn vỡ mật. Ông vội quay đầu bỏ chạy lên tầng 2. Bà Xuân như con trâu điên, rú lên một tiếng rồi chồm lên túm lấy cổ chân của ông Tùng, giật ngược lại. Ông Tùng mất đà ngã xuống. Bà Xuân bóp cổ ông nhấc lên rồi ném ra ngoài. Ông Tùng tiếp đất đau kêu lên đau đớn. Bà Xuân lúc này miệng nói như âm thanh khó nghe lắm, vừa là tiếng của bà lại vừa là tiếng của thằng Quân. Mày thích mời thầy về bắt tao à? Hả? Mày nghĩ bố mày là ai? Bố mày là ai? Trong nhà có bao nhiêu tiền vàng, đưa hết ra đây cho tao, rồi tao tha cho nhà chúng mày. Dương Đông lúc này đang nằm rũ rượi, tưởng là bị nội thương đến đứt hết cả kinh mạch phủ tạng. Bỗng nhiên ngẩng mặt lên, mau mau, anh Tùng ơi, đưa hết tiền vàng cho nó rồi nó tha cho. Tôi tẻ hèn sức mọn, tôi không làm gì được nó. Ông Tùng Chọc lúc này hoảng lắm rồi, ông chắp tay, dạ, tôi đưa hết, dạ tôi đưa hết, xin ngài tha cho, xin ngài tha cho. Dứt câu, ông lồm cồm bò dậy, đi đến bên cạnh cái két sắt, lấy chìa khóa mở két. Bên trong là cả đống tiền, toàn những tờ 5 lít thành cục. Còn có cả mấy cái hộp màu đỏ, không khéo trong ấy đựng vàng. Ông Tùng nhét hết vào một cái ba lô, Đây đây, là tỷ rưỡi cùng mấy cây vàng. Mong ngài nhận cho rồi tha cho vợ chồng nhà tôi. Vừa nghe đến một tỷ rưỡi thì cả Vong thằng Quân lẫn Dương Đông suýt nữa đến ngất xỉu. Không hổ danh là dân cho vay nặng lãi, trong nhà lại có đến cả tỷ rưỡi, cộng thêm mấy cây vàng kia thì dễ cũng phải đến 2 tỷ. Vong thằng Quân nghĩ thầm, mẹ nữa chứ, vợ chồng nhà này đúng là cắn tận xương tận tủy người ta. Gặp phải thằng pháp sư trẻ kia thì đúng là quả báo rồi. Lấy của bọn này thì không sai tí nào. Vong thằng Quân lắc mình một cái, rời khỏi xác của bà Xuân. Thân hình đồ sộ toàn là mỡ, đổ dầm xuống đất bất tỉnh nhân sự. Lúc này, Vong thằng Quân hóa thành một làn khói đen, quấn lấy cái ba lô, lướt ra ngoài đường. Ông Tùng trợn mắt nhìn thấy cái ba lô bị làn khói quấn lấy như cơn lốc xoáy bay lên, thì càng kinh hãi. Hơn 2 tỷ của vợ chồng nhà ông cứ thế mà bốc hơi. Bây giờ Dương Đông mới run rẩy đứng lại, tiến về phía ông Tùng, giọng điệu thông cảm. Thôi thôi thôi anh ạ, mất tiền thì còn kiếm lại được, chứ mà mất mạng thì thôi đi anh ạ. Bây giờ con Vong nó đi rồi, anh chị có thể yên tâm làm ăn gây dựng lại từ đầu. Thôi thôi, em bảo này, tốt nhất là anh chị lập cái bàn thờ gia tiên, để sau này không xảy ra chuyện như vậy nhá. Với cả em nghĩ là anh chị cũng nên tính đường làm ăn chân chính là tốt nhất. Ông Tùng xót tiền, mếu máo như muốn khóc. Ôi giời ơi, thế là hết rồi chú ơi. Bao nhiêu tiền ký cốp của anh chị thế là tan biến rồi chú ơi. À, dạ vâng, em cũng áy náy lắm khi không giúp được gia đình. Thôi như thế này, nãy chị đưa em 15 cổ. Em chưa làm gì được giúp gia đình. Thôi, thế em gửi lại cho anh chị lấy vốn làm ăn nhá. Ông Tùng cầm tiền giọng xúc động. Chú tốt quá, chứ phải anh là anh cuỗm luôn rồi. Chú đúng là người tốt. Dương Đông cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tử tế lắm. Dạ vâng, vậy thôi, thế em xin phép đi về để kịp ship cơm cho khách khác nhá. Dứt câu, chưa kịp để cho ông Tùng chọc nói thêm điều gì, Dương Đông chạy tót ra cửa, cắm chìa nổ máy lao vút đi, để lại ông Tùng đang tiếc số tiền như muốn đứt từng khúc ruột. Dương Đông chạy một mạch đến gia đình có việc âm mà một người bạn đã nhờ vả. Sau 30 phút hắn đã đến khu tập thể cũ kỹ. Dương Đông lấy điện thoại gọi cho người bạn kia, báo cho gia chủ xuống đón. Chỉ độ 10 phút sau thì một bà bác độ 70 tuổi lội cội cùng với một cô gái chưa đầy đôi mươi từ trong khu tập thể đi ra. Bà cụ nheo nheo mắt nhìn. Cậu là Đông, là bạn của cậu Hà hả? Dương Đông cười tươi. Dạ vâng, cháu là Đông, cháu đến giúp nhà mình phần âm đấy. Cất xe, Dương Đông theo bà cụ lên nhà. Bà cụ tên là Tùy, còn cô gái kia là cháu gái tên là Thùy, năm nay mới chỉ có 16. Căn nhà của hai bà cháu ở tận tầng 4 khu tập thể, căn nhà cũ kỹ, lớp tường vôi màu vàng. Đồ đạc trong nhà cũng chẳng có mấy thứ đắt tiền. Có cái tivi, cái đầu kỹ thuật số và cái quạt dễ phải mua từ chục năm trước. Bật lên là nó kêu ẻ ẻ điếc cả tai. Nửa đêm mà mấy nhà khác vẫn còn nghe tiếng quạt nó ho khủ khụ. Ngồi xuống bộ bàn uống nước cũ kỹ mà bà cụ mua từ đầu những năm 2000. Bà cụ Tùy bắt đầu kể lại những sự lạ cho Dương Đông nghe. Độ một tuần trở lại đây, cháu gái của bà đêm nào cũng mơ màng thấy hình như có người lạ vào nhà. Con Thủy cũng không rõ hẳn được đó là mơ hay là thực. Người lạ kia vào nhà không có ý trộm đồ mà tiến thẳng đến chỗ cái giường hai bà cháu nằm ngủ. Người này dáng dấp nhỏ thó, chân tay gầy gò, đầu đội cái nón rách tả tơi, tay cầm cây gậy gỗ. Tiến tới gần rồi nhảy phát lên giường, dùng bàn tay thô ráp của mình lần mò cơ thể của cô bé. Mấy đêm như vậy, con bé Thủy sợ lắm. Con Thủy nói lại với bà, nhưng bà nó không tin. Nếu như thực sự mà có chuyện như vậy thì bà phải biết chứ. Bởi vì người già như bà ngủ có được sâu giấc đâu. Hễ mà động nhẹ là bà cụ tỉnh ngay. Bà cụ cho rằng là cháu gái mơ mộng hão huyền, cho nên cũng chẳng để tâm. Cho đến mấy ngày hôm nay, kẻ kia bắt đầu bạo dạn hơn. Người kia đã lột cả đồ của con Thủy mà sờ lần đầy thô bạo. Sáng tỉnh dậy, thấy trên người có vết bầm mờ mờ như vết móng tay. Con Thủy hoảng hốt. Hóa ra đó không phải là mơ mà là thật. Nó vội vàng nói với bà rồi chỉ cho bà những dấu vết ấy. Bà cụ thấy vậy thì kinh ngạc. Ngẫm lại thì quả thực đúng từ ngày con Thủy xuất hiện sự lạ. Đêm đêm bà cụ ngủ ngon hẳn, ngủ sâu lắm. Bà cụ nhờ người quản lý khu tập thể kiểm tra mấy cái camera mà đâu có thấy ai đâu. Điều đáng sợ vẫn cứ xuất hiện trong màn hình chiếu. Chỉ thấy cánh cửa nhà bà cụ, mặc dù không có ai, nhưng hàng đêm cứ tự động hé ra. Bà cụ nhớ là đêm nào trước khi đi ngủ, bà cụ trả ra khóa cửa, chốt trong cẩn thận. Điều kinh dị hơn ấy là buổi sáng khi ngủ dậy, bà cụ vẫn thấy cánh cửa được khóa như bình thường, không có dấu hiệu mở. Hoàng hôn, bà cụ nhanh chóng gọi điện cho thằng cháu đang học ở trong trung tâm thành phố, nhờ tìm thầy về giúp đỡ. Cháu trai của bà cụ kể cho thằng bạn thân tên Hà, mà thằng Hà là chỗ quen biết của Dương Đông, bởi vì cả hai thằng đều là dân shipper. Thằng Hà biết Dương Đông có phép thuật thầy phù thủy, cho nên ngỏ lời nhờ vả. Nghe bà cụ Tùy kể lại, Dương Đông đỏ mắt nhìn quanh căn nhà mấy lượt. Đúng là trong nhà lợn vợn một chút yêu khí. Kẻ kê bí ẩn toàn xuất hiện vào ban đêm, cho nên bây giờ không tra ra được gì. Dương Đông nói, bây giờ thì cháu chưa tra được đâu. Có gì tối nay cháu phải quay lại bà nhá. Dương Đông từ biệt bà cụ, xuống lấy xe đi giao hàng tiếp. Trong đầu còn đang nghĩ, mẹ nói chứ, vong thằng Quân nó đi đâu nhỉ? Hay là có lẽ nào nó ôm tiền nó bùng không nhỉ? Nhưng mà nó chết bố nó rồi thì nó tiêu tiền thế nào nhỉ? Mà đếch sợ, dù sao mình cũng để lại ấn ký trên người nó rồi. Mày có mà chạy lên quận. Buổi tối, Dương Đông đứng dưới căn nhà trong con ngõ, gọi đi gọi lại một số điện thoại, nhưng lại toàn là thuê bao, lẩm bẩm chửi. Con hàng này lều thật, mày lại dám bom hàng của nhà ông đấy. Dứt câu, hắn bắt quyết, nhắm mắt niệm chú. Sau câu thần chú ngắn là một luồng ánh sáng vàng từ đâu lao vút vào nhà. Dương Đông cười đắc ý vít ga chạy đi. Ở trong nhà, một thằng thanh niên thân hình béo ục ịch, mặt đen sạm đầy mụn nhọt cười cười. Đi rồi à? Ủa cho mày chết. Ông bom đơn gà nướng luôn 500. Cho mày chết, cho mày chết. Bây giờ ông đi nấu mì tôm ăn cho xuống cái bụng. Thằng béo đi vào trong bếp, đưa tay mở cánh cửa tủ bát cũ kỹ ở trên tường, lấy cái tô để nấu mì. Bất ngờ thằng này dùng mình khi cảm thấy có cái bóng đen vừa lướt qua ngay đằng sau lưng. Thằng béo quay phát lại, thế nhưng không thấy có ai cả. Nó nghĩ chắc là mình chơi game nhiều quá, mình sinh ra ảo giác. Vừa quay mặt đi, ánh mắt của nó lướt qua tấm gương ở trên tường. Ngay sát sau lưng, từ bao giờ xuất hiện một cái bóng đen thùi lùi. Trên đầu của nó mọc sừng, ánh mắt đỏ lòm lòm hung ác. Thằng béo kinh hãi còn chưa kịp hét lên thì rắc một tiếng. Cả cái chạn bát đĩa được bắt vít cẩn thận như vậy, chắc chắn như thế, nó đổ sập lên người thằng béo. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, lúc này là 9 giờ tối. Dương Đông nghe tiếng đổ vỡ ở phía trong nhà kia thì cười nhếch mép, rồi vít ga chạy xe đến nhà bà cụ Tùy. Tới nơi cũng đã 9 giờ 30. Đưa cho hai bà cháu con gà nướng mình bị bom, bảo bà cụ cất đi mai ăn. Sau đó nhìn con bé Thùy, Này, thế bình thường em thấy kẻ kia độ mấy giờ thì nó đến? Con bé nghĩ lại, trong đầu không khỏi dấy lên một cơn sợ hãi. Em không biết, nhưng hình như là sau khi bà em đi ngủ độ một tiếng. Nghe vậy Đông thầm nghĩ, vậy hôm nay bà và em đi ngủ sớm hơn, tắt hết đèn đuốc, khóa cửa như mọi ngày. Cháu sẽ ngồi ở góc nhà chờ cái thứ kia xuất hiện nhé. Hai bà cháu nhanh chóng làm theo, tắt đèn đi ngủ. Tuy nói là đi ngủ, thế nhưng mà họ cũng lo sợ, nằm ở đó mà mắt mở thao láo. Dương Đông lúc này đi đến cái ghế ở góc nhà, nhảy tót lên trên co cả hai chân mà ngồi thù lù ở đó, đôi mắt lim dim dưỡng thần. Bàn tay phải của Dương Đông nhẹ nhàng bắt một pháp quyết. Pháp quyết này vừa được bắt hoàn thành thì lập tức toàn bộ khí tức của Dương Đông bị ẩn đi. Chỉ một hồi, độ hơn 10 giờ đêm, toàn bộ khu tập thể đã đèn đuốc tối om, mọi người đã đi ngủ. Từ dưới khe cửa nhà, những làn khói trắng mờ mờ như sương tràn vào. Nhiệt độ trong nhà bất ngờ giảm xuống. Hai bà cháu bà cụ Tùy vừa rồi mắt còn mở thao láo mà chẳng hiểu sao lại díu rũ cả vào. Cơn buồn ngủ kinh khủng ập tới. Dương Đông ánh mắt khẽ động, y từ từ hé mắt nhìn ra cửa. Cái khóa cửa được bà cụ khóa cẩn thận như vậy bỗng nhiên tách một cái mở ra. Cánh cửa nhẹ nhàng kẽo kẹt vang lên những tiếng nặng nề, rồi như được một ai đó vô hình mở ra. Từ bên ngoài một cái bóng trắng thấp bé lùn lùn đi vào. Dương Đông nheo mắt nhìn cái bóng, quả đúng như là bà cụ Tùy nói. Cái bóng đầu đội nón rách, tay cầm gậy gỗ, ánh mắt lập lòe đỏ, bộ dáng đi lêu xiêu. Dương Đông nhận ra ngay ấy là một con chó thành tinh. Đúng hơn, đây là hồn của một con chó trắng đã chết. Nó đã hóa thành hồn tinh. Con chó tinh tiến lại gần giường ngủ của hai bà cháu. Cái lưỡi của nó thè lè ra, thở hồng hộc. Ánh mắt của nó sáng lập lòe khi nhìn vào người con bé Thủy. Khi con chó tinh sắp nhảy lên giường để hành động, Dương Đông cất giọng làm cho con chó giật mình. Hóa ra là mày đêm đêm vẫn muốn đến đây để hại người phải không? Con chó tinh thấy bị phát hiện, nó lập tức muốn quay đầu bỏ trốn. Thế nhưng Dương Đông nhanh tay rút lá bùa, vỗ đánh bốp một cái lên bờ tường ở ngay đằng sau lưng. Chỉ thấy bùa vừa chạm vào bờ tường, lập tức một luồng sáng lập lòe lan tỏa bao bọc khắp cả bốn bức tường trong căn nhà. Một kết giới được hình thành. Con chó tinh vừa chạm vào kết giới thì rú lên ăng ẳng, tựa như là nó đau đớn lắm. Dương Đông lúc này cau mày. Mẹ kiếp, thứ xúc sinh như mày mới hành tinh được có vài bữa mà đã đi hại người, lại còn kêu tiếng chó, chưa nói được cả tiếng người mà còn to gan gớm. Vậy không biết chừng nào mày mà nói được tiếng người, hóa được nhân hình thì mày còn làm gì? Ánh mắt của Dương Đông đầy khinh thường nhìn con chó tinh nằm rũ ở trên đất. Bây giờ y mới đứng dậy đến chỗ con chó định kết liễu nó, thì bất ngờ con chó gầm gừ. Con chó tinh ánh mắt hung tợn, quay lại ngoác cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn định đớp vào cổ của Dương Đông. Dương Đông giật mình vội đưa tay lên chặn lại. Hàm răng sắc nhọn của con chó tinh cắn phập vào bắp tay của y. Dương Đông nhăn mặt đau đớn, từ vết cắn rỉ ra một chút máu. Dương Đông tức giận vận pháp lực vào tay còn lại. Bàn tay của y lập lòe lên sắc đỏ. Y nắm chặt bàn tay nghiến răng táng thẳng vào đầu con chó đánh bốp một cái. Con chó ẳng lên một tiếng, toàn thân của nó như là cục đất bị đập bịch xuống nền nhà. Nó kinh hãi nhìn Dương Đông. Con chó tinh lắc mình hóa thành làn khói trắng, muốn lách qua những ô kết giới bỏ trốn. Nhưng vừa tới gần thì bị bật ngược lại. Dương Đông cau mày nói. Thành tinh mà Chí Khôn vẫn chỉ dừng ở mức súc sinh bình thường, không ăn thua. Y lấy ra một sợi chỉ đỏ tẩm máu gà và máu chó trộn lại với bột chu sa, miệng lẩm bẩm thần chú truyền pháp lực. Thượng thành minh uy, truy hồn thần pháp, phong tỏa thiên địa, thiên thiên bất tắc. Chỉ thấy lập tức sợi chỉ phát sáng, hóa thành một cây roi. Dương Đông cầm roi vụt chan chát mấy nhát liền. Còn chó tinh bị ăn đòn đau thì kêu lên oang oảng. Cuối cùng nó rũ xuống chắp tay mà liên tục van xin. Nó nhìn Dương Đông bằng ánh mắt vô cùng tội nghiệp. Dương Đông bấy giờ mới cười lạnh. Mày nghĩ tao sẽ mềm lòng như là đám pháp sư phù thủy khác à? Tao không cần biết mày có cải tà quy chánh hay không, nhưng mày có tội thì mày phải chết. Thế thôi. Dứt lời, Dương Đông vụt sợi dây phép từng nhát lên cơ thể con chó tinh. Hồn thể con chó tinh bị sợi dây phép xé toạc ra những vết thương. Chỉ một lát sau, con chó tinh kiệt sức nằm bẹp xuống nền nhà rên ư ử. Dương Đông lấy ra một lá bùa đỏ, không nói một lời, ném thẳng lên thân thể của con chó tinh. Hồn thể con chó tinh bị sợi dây phép xé toạc ra thành từng vết thương lớn. Chỉ một lát sau, cuối cùng nó bùng lên một ngọn lửa thiêu rụi hồn phách. Cứ như vậy, một đêm trôi qua, Dương Đông phủi phủi tay đứng dậy. Cho đến tận sáng ngày hôm sau, khi hai bà cháu cụ Tùy tỉnh dậy, thấy Dương Đông đang ngồi ngủ gật gà gật gù trên chiếc ghế. Lúc gọi hắn tỉnh, hắn mới kể lại những gì xảy ra. Hai bà cháu kinh hãi. Dương Đông mới giải thích. May mà nó mới thành tinh được ít hôm, chứ nếu mà để lâu, nó lẻn vào làm những việc đồi bại khác thì hỏng đó. Đoạn ngẩng lên nhìn ban thờ gia tiên. Cháu thấy nhà mình có ban thờ gia tiên mà con chó tinh nó vẫn cứ ra vào bình thường. Để cháu xem liệu ban thờ nhà mình có vấn đề gì không. Bà cụ Tùy gật gù. Dương Đông đứng dậy tiến tới ban thờ, nhìn ngó một chút rồi nói. Đây nhá, bà xem, bát hương bị đặt lệch đây này. Nếu mà đặt lệch như thế này, cái hình nó không chiếu được ra ngoài thì chắc chắn là gia tiên không về được đâu. Cháu quay xoay lại một chút, đảm bảo nó sẽ khác. Thế nhưng vừa sờ tay lên bát hương, Dương Đông bỗng nhiên giật mình. Bát hương bị nứt một vệt ngắn ở đằng sau. Chết giờ, nó lại còn bị lứt như thế này sao? Bảo sao gia tiên không về nhà được. Dương Đông cẩn thận bê bát hương xuống cho bà cụ Tùy xem vết nứt, rồi bảo con Thùy ra chợ mua một cái bát hương khác. Sau khi một hồi làm pháp sự, đặt lại bát hương mới cho gia đình bà cụ, Dương Đông xin phép ra về. Bà cụ Tùy loay hoay móc trong lưng quần ra một cái bọc vải cũ kỹ. À, đây đây, để bà trả tiền công cho cậu chứ. Thế cậu lấy... Dương Đông vội vàng xua tay. Thôi bà ấy, chỗ người quen bạn bè mà, cháu giúp, chứ cháu không có lấy tiền. Gia cảnh nhà bà như thế này, cháu không giúp được thì thôi, chờ ai lại lấy tiền của bà. Nói qua nói lại vài câu, cuối cùng bà cụ cũng đành phải cất tiền. Hai bà cháu rối rít cảm ơn Dương Đông, đi xuống dưới tầng để xe của khu tập thể, cắm chìa khóa vào ổ, nổ máy. Dương Đông nheo nheo mắt nhìn ra bên ngoài, rồi lại tiếp tục công việc giao hàng quen thuộc. Suốt từ hôm qua đến giờ, Dương Đông vẫn cứ lẩm bẩm mà chửi vong thằng Quân. Mẹ thằng chó này, mày ôm tiền của bố mày chạy nhá. Mày giỏi, cứ đợi đấy. Chừng nào mà ấn ký trên người mày phát tác, đến lúc ấy mày phải trả tự quay lại mà lạy lục ông. Mày giỏi, rồi mày biết tay ông. Buổi tối ở một bãi đất trống được bao quanh bởi cây cối tùm, ánh đèn xe máy đi thẳng vào trong bãi đất. Giữa bãi đất trống có một chiếc ba lô. Dương Đông bấy giờ mới dừng xe, thong dong đi tới. Vừa tới gần thì một cái bóng trắng hiện ra ngay bên cạnh. không ai khác chính là vong thằng Quân. Thằng Quân lúc này rúm gió, nhăn nhó. Dương Đông mới cười cười. Ông đã bảo mà, mày làm sao mà thoát khỏi tay ông. Vong thằng Quân mếu máo. Ôi anh ơi, em có định trốn đâu anh ơi. Anh nghĩ oan cho em quá. Lúc đấy em vừa ôm tiền ra khỏi cửa, nào ngờ gặp ngay có ông thầy cúng đi làm pháp sự qua. Ôi dồi ôi, em ba hồn chín vía cứ gọi là lên mây. May mà em chạy nhanh, chứ mà thằng cha thầy cúng đấy mà nó đuổi kịp thì không những em không bảo vệ được tiền của anh, mà nó còn đánh cho em tăng hồn lạc phách. Nhưng trong lòng em nghĩ đến, thà chết em cũng phải bảo vệ cái ba lô tiền này để dâng lên anh. Cho nên em dùng hết sức ba châu chín hổ mà chạy. Dương Đông cười cười, đưa tay cốc cốc lên đầu nó. À ra thế, được. Thế thì thôi, bây giờ để trả ơn, anh giúp chúng mày xuống dưới kia chở đi đầu thai nhé. Vong hồn thằng Quân nghe vậy thì lập tức giãn cơ mặt ra. Anh giúp em xuống đó cũng được, nhưng em muốn xin anh một điều. Mong anh vì thương tình mà anh cho em được toại nguyện. Đông nhíu mày. Việc gì thế? Nói ra tao nghe. Dạ, từ ngày em chết, em chưa được về thăm nhà lần nào. Dương Đông phất tay. Thì mày cứ đi xuống dưới đấy, các quan ngài sẽ chỉ cho mày cách. Mỗi tháng về nhà 2 lần, ăn hương hoa trà quả. À mà này, mày tên đầy họ đầy đủ là gì? Ngày tháng năm sinh nữa. Vong của thằng Quân đáp. Dạ, em là Vũ Văn Quân, sinh ngày 19 tháng 7 năm 2000. Đông lấy ra một lá bùa, đưa lên miệng niệm chú pháp. Lá bùa đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu xanh. Dương Đông tung lá bùa lên trời. Lá bùa cháy sáng, bay lơ lửng, rồi đột nhiên hóa thành một nhúm tro tàn bay thẳng về phương Bắc. Từ trong cõi vô minh như có lời kêu gọi, vong hồn của thằng Quân quay lại nhìn Dương Đông, cúi sâu người cảm ơn, rồi cứ như vậy cũng biến dần thành những chùm sáng bay về phương Bắc. Dương Đông bấy giờ mới gật gù. À, tha hồ nhá, từ giày mỗi tháng được về nhà 2 lần. Đi nhá. Dương Đông nói xong, xách theo chiếc ba lô đầy tiền vàng, lái xe rời đi. Về đến phòng trọ, Dương Đông đổ đống tiền trong ba lô ra giường, nằm lăn lộn ở trên đấy mà cười khanh khách. À, lắm tiền thật đó. Ngày mai ông tậu có xe mới toanh cho nó vấn khởi. Lúc còn đang lăn lộn trên đống tiền thì một giọng nói bất ngờ vang lên. Bị trục xuất ra khỏi môn phái chưa lâu mà trụy lạc quá hả Đông đệ? Dương Đông dường như đã biết trong nhà có người từ trước, vẫn cứ nằm đó, hai tay gối lên đầu, gối lên hai tay, cười thích thú. Giọng đáp mà mắt không nhìn. Cứ tưởng trốn lại trong góc đấy. Thế hai vị đến tìm tôi có việc gì đây hả? Một giọng nữ khó chịu nói trước. Này, rồi gì trước đây ngươi cũng là sư đệ của chúng ta, ăn nói cho đàng hoàng vào. Hãy sư đệ cái quái gì? Bà bị điên à? Lúc tôi bị trục xuất, hai người chả thích quá còn gì, bớt đối thủ cạnh tranh. Bây giờ lại bày đặt sư đệ, định ăn mày quá khứ à? Thôi nói mẹ đi, đến đây có việc gì? Giọng người phụ nữ định nói gì đó nhưng lại bị người đi cùng chặn lại. Đồng đệ vẫn nóng tính như ngày nào. Chúng ta tới đây quả đúng là có việc muốn nhờ vả đệ đây. Trong số tất cả những đệ tử, đệ luôn là người ưu tú nhất. Chỉ tiếc là... Kẻ kia còn chưa nói hết, giọng của Dương Đông bỗng nhiên lạnh lại, mơ hồ có một tia sát khí tỏa ra. Cho thì lấy, nhờ thì tôi chịu, tôi không rảnh đâu. Mời hai vị đi cho, tôi còn phải nghỉ ngơi đấy. Cả hai đều sững người. Người đàn ông còn đang định nói gì đó thì Dương Đông lại cắt ngang. Đi đi, phiền phức quá, xâm nhập chỗ ở bất hợp pháp, tôi báo công an gô cổ lại đi. Hai người này một nam một nữ, không ai khác chính là sư huynh sư tỷ của Dương Đông khi còn ở Thượng Thanh. Người đàn ông tên là Lê Khánh An, người đàn bà là Vũ Ngọc Huyền. Cả hai tuy là sư huynh sư tỷ nhưng tài phép vẫn còn thua Dương Đông một bậc. Ba người là những đồ đệ ưu tú nhất của trưởng môn Thượng Thanh phái phương Nam. Lần này không biết vì lý do gì mà họ lại đến tìm y. Cho đến khi không còn âm thanh nào nữa, Dương Đông cũng chẳng buồn gom tiền lại, cứ thế mà gối lên đống tiền vàng, đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ở một quán xôi, nơi mà đám shipper hay tụ tập, thằng Hà mồm nhai nhồm nhòa miếng xôi, vừa nói: "Anh Đông, bạn em nó nhờ ấy, em chuyển lời cảm ơn anh. Nó bảo nhà bà nội nó bình thường lại rồi, em gái nó không còn bị thấy cái thứ kia nữa." Dương Đông không đáp, vẫn đang cắm cúi ăn. Thằng Hà đánh mắt nhìn, đột nhiên mắt nó sáng lên: "Anh Đông, anh mới nhá, sắm xe máy mới à anh Đông? Ui, bản thể thao đời mới nhất á? Khét thế, anh sắm xe mới mà anh không bảo anh em gì cả." Dương Đông buông hộp xôi đã hết xuống bàn, ngẩng lên: "Mày lại thích ăn khao chứ gì? Đơn giản, thế mày thích ăn nhậu, nẩu nướng hay là ốc, tao chịu tất. Nhưng bây giờ tao có việc, mày trả hộ tao tiền xôi nhá, mấy bữa nữa ăn khao sau nhá." Thằng Hà đang nhai nghe vậy thì ho sặc sụa, bắn cả xôi qua lỗ mũi. Không để cho thằng này kịp nói gì, Dương Đông ra ngoài cửa quán nổ máy xe, chạy vụt đi. Thằng Hà ú ớ: "Anh Đông, kìa, anh Đông." Dương Đông quẹo xe vào con ngõ nhỏ rồi dừng lại, ngồi im một lúc lâu, đột nhiên cất giọng: "Này, sao ông cứ bám theo tôi thế? Ông bị điên à?" Lúc này một điều kỳ dị xảy ra. Từ trong cái bóng của ngôi nhà bên trên in xuống dưới nền đường, đột nhiên một cái bóng đen từ từ tách ra. Cái bóng đen ấy tụ lại thành một bóng người trông khôi ngô tuấn tú. Không ai khác, đây chính là vị sư huynh mà đêm hôm qua đến gặp Dương Đông. Khánh An nói: "Đông sư đệ, ta thật tình cũng không muốn quấy rầy đệ, nhưng thật sự là ta cần đệ giúp sức trong chuyện này." Dương Đông cau mày: "Chuyện này là cái chuyện đéo gì? Chuyện của Thượng Thanh Phái không còn liên quan gì đến tôi." An nói: "Nếu như đệ đồng ý giúp ta, ta sẽ kể cho đệ nghe." Dương Đông ánh mắt hờ hững: "Thì ông cứ nói đi, giúp được thì tôi giúp." Khánh An bắt đầu kể lý do khiến cho hắn và sư muội Ngọc Huyền phải xuống núi. Hóa ra là đang truy bắt một đạo nhân. Cách đây gần một tháng, nhân lúc cả sư phụ và trưởng lão đi vào trong hang động bế quan, kẻ này một mình dẫn theo 5 hắc cương đánh vào đại điện của môn phái. Tất cả đồ đệ trong tông môn còn chưa đến 50 người, chỉ có hắn cùng với vài sư đệ sư muội khác đủ sức để giao chiến. Tất cả đang mải chặn lại 5 con hắc cương mà không nhận ra, đạo nhân kia đã lẻn vào trong nội điện, lấy đi Thất Tinh Nhật Nguyệt Kiếm. Thất Tinh Nhật Nguyệt Kiếm là một trong những pháp bảo trấn phái còn sót lại của Thượng Thanh Phái từ thượng cổ. Thanh kiếm này được cả huyền môn của phương Nam và phương Bắc luôn luôn kính ngưỡng và thèm muốn. Lấy được kiếm, đạo nhân kia liền tẩu thoát. Khi đám Khánh An diệt xong 5 con hắc cương thì mới nhận ra đã quá muộn. Để không cho các sư phụ biết chuyện, Khánh An cùng Ngọc Huyền đã tự ý xuất núi đi tìm tên đạo nhân kia. Bình thường thì việc truy tìm đạo nhân dường như không thể, nhưng đối với Khánh An thì khác. Hắn là đại sư huynh và rất có thể sau này sẽ là trưởng môn đời tiếp theo. Sư phụ đã truyền cho những công pháp rất đặc biệt. Bộ công pháp này giúp cho mỗi đòn tấn công bằng pháp lực sẽ lưu lại ấn ký ở trên người của đối thủ. Do đó, y cảm nhận được mỗi khi đạo nhân kia vận pháp lực, ấn ký đó sẽ có sự phản hồi. Nhờ đó, y biết đạo nhân kia đang lẩn trốn ở trong thành phố này. Trùng hợp thay, Dương Đông cũng đang sinh sống ở đây. Y cùng với Ngọc Huyền đã giao đấu với đạo nhân 2 lần, nhưng đạo nhân kia đều chạy thoát. Cho nên cả hai mới tìm đến Dương Đông nhờ giúp đỡ. Nói gì thì nói, Dương Đông đã nhập thế mấy năm, y đã quen với cuộc sống của văn minh hiện đại, chắc chắn là sẽ quen với thành phố này hơn nhiều. Dương Đông nghe xong thì cười phá lên. Đường đường có mấy chục đệ tử, lại thêm gần chục đệ tử tinh anh, để cho một thằng tán tu ất ơ đánh thẳng vào nội địa, rồi lấy mất cả pháp bảo chân phái. Chết chết chết chết chết. Chuyện này mà để lộ ra ngoài đó, toàn bộ huyền môn, đặc biệt là cái cánh Mao Sơn Tông ở phương Bắc, họ cười cho các vị đến thối mũi ra mất. Khánh An giận dữ. Chính vì vậy ta mới đến nhờ vả đệ đây, để giữ thanh danh cho môn phái. Dương Đông phất tay. Ôi thôi thôi thôi thôi thôi, năm đó chả phải là lão sư phụ đã dõng dạc tuyên bố trước toàn bộ môn phái, còn tung tin cả khắp huyền môn là ta không được phép can dự hay giao du với người trong phái nữa cơ mà. Nhưng mà chuyện đó đã qua lâu rồi. Bây giờ đệ giúp ta lấy lại kiếm, chắc chắn là sư phụ sẽ không nói gì. Dương Đông thở hắt. Thôi, sợ bỏ mẹ. Lỡ giúp ông xong, lão sư phụ nổi đóa, bảo ta cấu kết với tà đạo ăn trộm kiếm, vợ lấy công chuộc tội. Lúc ấy có mà điên. Tôi chịu thôi, tự ông đi mà tìm về. Lão sư phụ mà điên lên, lão vác kiếm truy sát tôi, ông cứu nổi tôi không? Thôi thôi thôi, thế nhá. Chào ông, tôi còn phải đi xếp hàng. Dứt câu, Dương Đông vít ga lao vút đi, để lại Khánh An tức giận dậm chân. Y lẩm bẩm lấy ra một lá bùa niệm chú, chỉ thấy lá bùa bùm một cái tỏa ra một làn khói. Đến khi làn khói tan đi thì bóng dáng của Khánh An cũng biến mất. Buổi tối, trong một căn phòng trọ nhỏ, Ngọc Huyền ngồi trên giường, cánh cửa mở ra, Khánh An bước vào. Sao rồi sư huynh, có được không? Khánh An thất vọng. Không, chúng ta chỉ có thể tự tìm cách tìm lại kiếm cho sư phụ. Huyền tức giận. Thằng danh đó thật là quá đáng. Dù gì trước đây cũng là được đồ đệ được các sư phụ yêu thương nhất. Bây giờ môn phái có chuyện mà nó còn không động tay. Đúng là cái thằng ăn cháo đa bát. Khánh An nằm vật ra giường mệt mỏi. Không biết bao giờ mới lấy lại được kiếm. Khi cả hai còn đang buồn bã thì Khánh An đột nhiên đứng phát dậy. Sư muội, tên đạo nhân kia có tín hiệu rồi, mau đi theo ta. Không để cho Ngọc Huyền kịp phản ứng, Khánh An túm lấy tay sư muội mà kéo đi. Trong một rừng cây ven dòng sông nhỏ, dưới ánh sáng leo lét từ chiếc chèn đèn đội trên đầu, một người đàn ông trung tuổi đang ngồi quỳ gối trước một thứ gì đó trông như là tấm da trâu đen xì xì. Người đàn ông đã không ngừng đưa một tay lên niệm chú, tay còn lại thì máu chảy nhỏ từng giọt lên tấm da. Dần dần tấm da hiện lên một bản đồ. Một lát sau, những đường nét trên bản đồ bằng da trâu càng lúc càng tỏ. Người đàn ông mừng rỡ cầm lên nhìn, tay run run. Cuối cùng thì bản đồ cổ mộ ngàn năm trước đã hiện. Chỉ cần lấy hết đống pháp bảo của Thượng Thanh trong cổ mộ thì đến cả Mao Sơn ở phương Bắc cũng không là gì với ta. Người đàn ông đang cười sung sướng thì một giọng nói cắt ngang. Lão giả khốn kiếp, lại gặp lại nhau. Lão giật mình quay lại. Ai lại là hai người chúng mày? Đám Thượng Thanh của các người cứ như là con đĩa đó, bám đến mức không thể chạy nổi. Đứng trước mặt không ai khác chính là An và Huyền. Còn người đàn ông này chính là Tán Tu, kẻ đã dẫn 5 con hắc cương đánh vào tận nội điện Thượng Thanh. Người này tên là Nhuận, là một tên Tán Tu chuyên săn tìm cổ mộ. Ngọc Huyền nhìn thanh kiếm đeo sau lưng của lão Nhuận. Phần nối giữa lưỡi kiếm và chuôi kiếm là hình trăng lưỡi liềm đang tỏa ra ánh sáng. Cô giận dữ quát. Lão già khốn kiếp, trả kiếm cho chúng ta. Nếu không chúng ta lấy cái mạng của lão đấy. Lão Nhuận cười lớn. Chả sao, còn chưa biết được ai lấy mạng ai. Lão nhanh chóng cuộn lấy tấm bản đồ cất đi, đoạn lấy ra một nắm chuỗi hạt ném xuống đất. Những hạt gỗ vừa chạm xuống đất thì nổ đùng đùng. Nhân cơ hội lão Nhuận định đầu tẩu thoát thì từ bao giờ Khánh An đã đứng chặn sau lưng. Hắn gằn giọng. Người nghĩ lần này có thể thoát được sao? Nhầm to rồi, trả lại kiếm cho ta. Khánh An tung đòn tấn công liên hoàn. Lão Nhuận tuy đã cao tuổi nhưng thân thủ của lão vẫn cực kỳ nhanh nhẹn, chặn lại những đòn tấn công của An, đoạn liên tục lui về phía sau. Huyền cũng nhanh chóng tung bùa bắt quyết đọc chú. Ánh mắt của cô trở nên lập lòe trong bóng tối, rất uy nghiêm. Cô đánh liên tục ba lá bùa về phía Lão Nhuận. Lão Nhuận quét ngang một đường, cả ba lá bùa nổ đoàng đoàng. Lão còn chưa kịp định thần thì Khánh An từ một bên lao tới, tung một cú đạp khiến cho lão ngã lăn ra đất. Lão Nhuận lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi đất trên người. Lão rít lên: "Hai đứa nhãi nhép các người, cỏ mộ cạm bẫy trùng điệp. Ta vốn không muốn đánh với các ngươi là để giữ sức thâm nhập cỏ mộ, vậy mà các ngươi cứ hết lần này đến lần khác phá ta. Được, vậy ta sẽ chịu ý muốn của các ngươi." Dứt lời, Lão Nhuận lấy ra một chiếc hũ đen được phong ấn bởi vài lá bùa. Lão tháo nắp hũ, một làn khói đen đặc thoát ra. Làn khói vừa thoát, không gian xung quanh như giảm đi cả chục độ. Cả hai người kinh hãi nhìn làn khói hiện ra nguyên dạng. Làn khói đen tan biến, lúc này hiện ra là một khô lâu quỷ tướng. Khô lâu quỷ tướng là ác quỷ trong hình dạng linh hồn và có một chiếc đầu lâu đội ở trên đầu. Khô lâu quỷ tướng vừa hiện, Lão Nhuận chỉ tay: "Giết hai kẻ này cho ta!" Khô lâu quỷ tướng lĩnh mệnh liền lao tới tấn công. An và Huyền rút bùa phi về phía nó đùng đùng. Bùa vừa chạm vào hồn thể của khô lâu thì bị đốt thành tro mà không bùng lửa, làm cho cả hai người chấn kinh. Nhưng cho dù như vậy thì họ cũng không thể nào xung sức được bằng ma quỷ. Chỉ sau vài chiêu, An bị đánh cho hất tung ra lăn lông lốc, ngã xuống mà hộc máu. Còn Huyền thì thảm hơn nữa, bị khô lâu quỷ tướng túm cổ nhấc lên. Khô lâu quỷ tướng lúc này há to cái mồm định hút đi hồn phách. An hoảng hốt nén cơn đau tức ở trong lồng ngực vùng dậy. Lão Nhuận đứng ở đằng sau quát: "Nằm xuống cho tao!" Lão cắn đầu ngón tay, bôi máu lên lòng bàn tay, vung tay một cái. Đột nhiên Khánh An như là bị cả ngọn núi đè bẹp dí xuống đất. Một cỗ lực nửa lượng khủng khiếp ép trên người mình. Lão Nhuận cười khẳng khặc: "Hai con kiến con chúng mày mà đòi bắt được lão phu à? Tuổi trẻ ngu xuẩn, các người đúng là chiêu mới mà chưa từng trải." Khô lâu quỷ tướng hốc mắt lóe lên rồi bắt đầu hút linh hồn của Huyền. Bất ngờ từ trong bóng tối, một lá bùa tỏa ra ánh sáng màu xanh dương, lao vun vút đánh thẳng vào hộp sọ của khô lâu quỷ tướng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, khô lâu quỷ tướng rú lên một tiếng. Một miếng xương sọ vỡ ra rơi xuống đất. Lão Nhuận giật mình: Kẻ nào dám phá chuyện của tao?" Chỉ thấy vèo một cái, một thứ gì đó bắn thẳng về phía lão. Lão Nhuận vung tay định gạt ra, nhưng lão lại rú lên đầy đau đớn. Thứ kia rơi bộp xuống đất. Lão Nhuận mới kinh hãi là một cục đá to như nắm đấm. Lão tưởng là đòn tấn công bằng pháp lực, chứ ai ngờ nó lại trôi đá. Lão Nhuận ôm cánh tay đang ê ẩm rỉ máu. An và Huyền cũng bất ngờ trước việc này, không biết là ai đã ra tay cứu mạng. Trong bóng tối vang lên tiếng bước chân thịch thịch, cùng với đó là mùi khói thuốc lá khét lèn lẹt bay đến. Một cái đốm tàn lập lòe, Dương Đông từ từ bước ra, làm cho cả hai người kinh ngạc. Đồng sư đệ!" Dương Đông nhổ toẹt cái đầu lọc thuốc ở trên môi, sau đó nhìn Lão Nhuận đang ôm tay mà cười cười: "Shipper đây, thấy có động, tưởng là động vật hoang dã cho nên ném nhầm. Ở đây có ai gọi ship cái gì không nhỉ?" Lão Nhuận hằn học: Mày phá chuyện của tao? Sư đệ sao? Mày cũng là người của Thượng Thanh à?" Dương Đông đáp: "Lão già, đừng có nói liên thiên. Tôi không có dính líu gì với Thượng Thanh hay là Hạ Thanh hết. Tôi là shipper." "Ông có đặt hàng gì không? Để tôi kiểm nào." Vậy sao mày lại cứu hai đứa chúng nó? Sao chúng nó lại gọi mày là sư đệ? Đông đáp: À, nghe ông anh nói là cổ mộ gì có nhiều vật báu, cho nên là tôi góp vui mà. Tôi muốn ngỏ lời tham gia. Lão không từ chối chứ? Lão Nhuận gào lên: Không, cổ mộ là của tao, đừng có nằm mơ, đừng có hòng mà thằng nhãi của mày có thể lấy được. Lúc này Khô Lâu quỷ tướng ở một bên đã tụ lại được quỷ lực liền lao tới. Trong tay hiện lên cái lưỡi hái mà bổ thẳng vào cổ của Dương Đông. Dương Đông mặt không biến sắc lạnh giọng: Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt à? Dứt lời, ở trên tay của Dương Đông hiện lên phủ chú. Chỉ thấy nhanh tay túm chặt lấy cây lưỡi hái, làm cho Lão Nhuận nhìn mà điếng hồn. Dùng tay không mà bắt cả quỷ khí. Chỉ thấy Dương Đông quắc mắt, siết chặt tay một cái. Cái lưỡi hái đột nhiên nứt ra, rồi rong róc vỡ tan tành. Còn lại, tay kia chụp thẳng vào cái hộp sọ đã nứt vỡ một mảng của quỷ tướng, tiếp tục vận lực. Khô Lâu quỷ tướng dãy đành đạch, kêu gào đau đớn. Nó vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của Dương Đông. Thế nhưng những tiếng răng rắc vang lên, cho đến khi hộp sọ của quỷ tướng cũng vỡ nát rơi xuống. Khô Lâu quỷ tướng rú lên một tiếng rồi tan biến. Nhìn thấy toàn bộ cảnh này, hai huynh đệ An Huyền dùng mình. Quả thực Dương Đông từ xưa cho đến giờ, mỗi lần hành động thì vô cùng quyết tuyệt, không bao giờ lưu lại cho người ta bất kỳ một đường nào cả. Nếu như đã không động chạm thì thôi, còn đã động chạm nhất định phải là chết. Lúc này Lão Nhuận kinh hãi trước màn thể hiện sức mạnh bá đạo, thậm chí có chút điên rồ. Trong lòng của lão run sợ. Lão là người thu phục Khô Lâu quỷ tướng, lão biết nó mạnh đến mức độ nào. Để bóp chết nó một cách dường như chẳng tốn một chút sức lực nào như thế này, đối với lão thì không làm được. Điều này là không thể. Và nó cũng chứng tỏ sức mạnh cả về thể chất lẫn pháp lực của người thanh niên kia vượt trội hơn lão rất nhiều. Lão muốn chạy, thế nhưng chỉ lắc mình vài cái, Dương Đông loang loáng đã đến túm cổ lão, đập đánh bộp một cái đầu lão vào thân cây. Cái cây rung lên dữ dội, mấy con chim đang ngủ ở mấy cái cây xung quanh còn giật mình, bay vút đi. Dương Đông cứ thế túm thân thể gầy còm của lão cọ vào cái gốc cây, nói: Cách vào cổ mộ, khai thật ra thì tôi tha cho lão một mạng. Lão Nhuận nhìn ánh mắt của Dương Đông lúc này hiện lên một tia tà ác mà rùng mình. Lão biết thằng thanh niên này không nói chơi. Tôi nói. Dương Đông bấy giờ mới cười hì hì, buông tay. Lão Nhuận lập tức ngồi rũ rượi xuống gốc cây. Đã bảo rồi, cứ thân lửa ưa nặng. Nói đi. Lão Nhuận mếu máo kể. Ngôi cổ mộ đó là một ngọn núi lớn ở sâu trong rừng tận trên Lai Châu. Vào 3 ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch hàng năm là ngày giỗ của chủ mộ, cho nên chỉ có 3 ngày đó cửa mộ sẽ lộ thiên, như vậy mới có cơ hội tìm thấy mộ. Còn những ngày khác, cho dù có tìm được mộ thì cũng không thể nào vào mộ được, do không thấy cửa mộ. Muốn vào được trong mộ thì phải dùng thất tinh nhật nguyệt kiếm của thượng thanh phái. Lý do chỉ có thể dùng thanh kiếm đó để phá mộ là vì chủ mộ trước đây cũng là đạo sĩ có thù oán với thượng thanh phái. Kẻ đó đã đánh cắp rất nhiều pháp bảo trấn phái của thượng thanh. Sau khi chết đi, đạo sĩ đã sai khiến vô số âm binh xây dựng mộ rồi cất pháp bảo vào trong. Lão Nhuận trộm đi thất tinh nhật nguyệt kiếm chính là muốn vào mộ để lấy pháp bảo đó. Lúc đó lão muốn xưng bá một phương, cầm đầu huyền môn. Có điều lão không biết, đúng hơn là những hậu bối ngày nay không ai biết. Chỉ có đệ tử của Thượng Thanh mới có thể nhập mộ. Điều này cũng chỉ có duy nhất trưởng môn của Thượng Thanh các đời mới được lưu truyền. Các đời trưởng môn trước có rất nhiều kẻ từ những môn phái khác mượn kiếm để hòng nhập mộ, nhưng đều một đi, không trở lại. Ngay cả những vị trưởng môn trưởng lão các đời cũng chỉ có một số ít thoát ra được. Khi thoát ra, Tay họ mang theo tấm bản đồ cổ mộ. Nhưng bản đồ này chỉ là tầng 1. Cổ mộ này lại có đến những 5 tầng. Mỗi tầng đại diện cho một nguyên tố ngũ hành. Từ đó người ta không còn nuôi hy vọng muốn nhập mộ tìm pháp bảo của Thượng Thanh nữa. Nghe đến đây, Dương Đông trầm ngâm suy nghĩ. Quả đúng là hồi trước, trong một lần lén đột nhập vào trong thư phòng của môn phái, có thấy một cuốn sách cũ nát ghi chép về ngôi cổ mộ. Nhưng vì cuốn sách đã quá cũ, chữ viết mờ mờ cho nên không đọc được nhiều. Lúc đó lại bị sư phụ phát hiện. Dương Đông liền rút thanh kiếm ở sau lưng của lão Nhuận, rồi móc trong người lão ra tấm bản đồ, nhét vào túi áo. An và Huyền ở bên kia nhìn những hành động này thì nghi ngờ. Đông đệ, người muốn làm gì? Đừng nói là đệ, đệ. Không để cho An nói xong, Dương Đông đã giơ tay. Đúng, hôm nay đã là ngày 23. Vài ngày nữa cổ mộ sẽ hiện. Ta muốn vào trong mộ thăm thú một chuyến. Coi như là kỳ nghỉ sau bao ngày làm việc vất vả mà. Ngọc Huyền quát. Đồng đệ, người đừng có mà hồ đồ. Mau trả kiếm cho ta, để ta mang về cho sư phụ. Hai người định lao lên, bao vây Dương Đông. Nhưng bất ngờ, Dương Đông nhấc bổng lão Nhuận ném thẳng lên phía hai người. Cả ba người ngã lăn lóc, nhăn nhó. Đến khi họ đứng dậy nhìn quanh thì Dương Đông đã biến mất. Khánh An không giấu nổi sự hoang mang tức giận. Dương Đông, đừng có đùa như vậy. Trả lại kiếm cho ta. Thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của chính mình. Hắn hoảng hốt. Hỏng rồi. Phải về bẩm báo sư phụ thôi. Chuyện lớn rồi. Thằng danh con này mà nó có được kiếm còn đáng sợ hơn cả cái lão già này. Ở một bên, cầm thanh kiếm trên tay ngắm nghía. Bao nhiêu ký ức từ nhỏ tới lớn ùa về trong đầu. Dương Đông cười lạnh. Chìa khóa để mở ra cổ mộ sao? Thật là thú vị đó. Chỉ bằng ta chơi một chuyến cũng được. Ba ngày sau, trong một tòa điện đã cũ nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi cổ kính, bên dưới nền là huynh muội Khánh An đang quỳ sụp. Ngồi trên ghế ở giữa điện chính là tổ sư đời thứ 38 của Thượng Thanh, Đinh Bá Quân. Ở những chiếc ghế xung quanh là các trưởng lão, mặt mũi của ai cũng tối sầm lại vì giận dữ. Bên dưới là hai người đang toát mồ hôi. Vị đại trưởng lão đứng lên dậm chân quát. Tại sao? Tại sao khi tên đạo nhân kia tấn công, các trò không đến cấp báo cho chúng ta? Khánh An sợ hãi. Dạ bẩm, đệ tử nghĩ là có thể đánh lui được nó. Không ngờ nó còn dẫn theo đám hắc cương. Đại trưởng lão còn đang định nói gì, nhưng bị tông chủ giơ tay chặn chặt. Lão Bá Quân trưởng môn nhỏ giọng. Đại trưởng lão, bỏ cái băng dân quân tự vệ đeo ở tay xuống. Bây giờ là quay về môn phái rồi. Đeo thế kia rồi, các đệ tử nó cười cho. Đại trưởng lão bây giờ mới giật mình nhìn xuống. Hóa ra là vừa rồi được lệnh triệu tập của tông chủ. Lão đang họp ở dưới thôn, liền vội vàng chạy lên đây. Cho nên tay vẫn còn đeo cái băng đỏ dân quân tự vệ. Lão luống cuống, vội vàng tháo ra. Bây giờ Bá Quân trưởng môn mới nói. Không trách các đệ tử được. Lỗi cũng thuộc về chúng ta. Đã cùng một lúc bế quan tu luyện, không ai ở lại chân phái. Âu nó cũng là duyên số. Dương Đông có thể một lần vào đó, và cũng là kiếp nạn của tất cả. Đại trưởng lão nói. Vậy chúng ta có nên dẫn theo các trưởng lão đến cổ mộ hay không? Bá Quân trưởng môn đáp. Không cần thiết. Cứ để Khánh An dẫn một vài đệ tử cao thủ chờ bên ngoài. Nếu sau 3 ngày Dương Đông không quay về thì coi như bỏ đi. Còn nếu nó ra được mà cầm theo pháp bảo của Thượng Thanh thì lập tức mang về. Coi như nó lấy công chuộc tội, xá tội thu nhận, quay về môn phái. Ai, trưởng môn, xem ra là ông vẫn không cần nói nhiều nữa. Giải tán. Mấy lão già mặc kệ cho Khánh An và Ngọc Huyền vẫn đang quỳ rạp ở trong đại điện. Lần lượt mọi người quay đi ra phía hậu điện. Chỉ một thoáng sau, đã vang lên tiếng mấy ông già đập quân cờ bôm bốp. Chiếu tướng, đại tôi bảo ông mà. Ông về tu luyện cờ thêm 500 năm nữa thì mới đánh được tôi. Đưa 50.000 đây. Ở bên sâu bên trong khu hậu điện, lúc này tông chủ đang đứng trước tượng của một vị tổ sư. Trong ánh mắt của tông chủ lóe lên những tia suy nghĩ, chừng như ông còn mông lung lắm. Cuối cùng ông thở dài. Hai. Vài ngày hôm sau, bây giờ đã là buổi trưa, nhưng khu vực này không có lấy một tia nắng, bầu trời âm u như có bão. Tất cả nguyên nhân đều là do âm khí ngùn ngụt từ trong cổ mộ tỏa ra. Năm nào cũng vậy, từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 12, vùng này đều bao trùm tiết trời âm u như vậy. Trong một khu chợ phiên thưa thớt, Dương Đông ngồi cúi đầu xì sụp ăn bát mì. Thất tinh nhật nguyệt kiếm đeo ở đằng sau lưng được quấn vải cẩn thận. Bỗng Dương Đông cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Y quay đầu lại thì thấy một người đàn ông và một đứa bé gái, hai người mặc bộ đồ thổ cẩm đã cũ bẩn, đứng ngay gần. Dương Đông khó chịu, y định mặc kệ. Bất ngờ người đàn ông ú ớ mấy câu rồi quỳ sụp xuống, cứ thế mà lạy sống. Dương Đông đang bất ngờ vì hành động này thì người đàn ông lắp bắp: Pháp sư, pháp sư, cứu bố con tao, pháp sư. Dương Đông ngỡ ngàng, định xua đuổi họ đi thì nhận ra rất nhiều người đang quay nhìn mình. Y vội vàng lấy tiền trong túi đặt xuống dưới bát rồi đi ngay để tránh phiền phức. Người đàn ông thấy vậy thì cứ thế mà bò bằng tứ chi theo, miệng kêu gào: Pháp sư, xin cứu với, pháp sư. Ông ta làm vậy không phải vì xin ăn, mà là vì cớ sự khác. Chuyện liên quan đến tính mạng con gái của ông ta đêm nay và cả những người dân bản khác. Hóa ra đêm nay con gái của ông sẽ bị người dân trong bản mang đi làm vật tế cho thần núi. Mấy năm trước không biết từ đâu, trong khu vực rừng núi quanh đây xuất hiện một con sơn quỷ. Nó liên tục bắt rồi ăn thịt gia súc ở trong bản. Người dân trong bản sau một thời gian thì quyết định hàng tháng sẽ lập một bàn lễ để cúng tế con sơn quỷ. Dân bản cũng tôn nó làm sơn thần. Tháng này sẽ đến lượt người con gái của ông. Thấy Dương Đông ở sau lưng đeo một thứ trông như thanh kiếm, trong lúc y đi lại thì cái vật kia lộ ra, quả nhiên là lộ ra hình vòng âm dương. Người đàn ông đã ngờ ngợ y là pháp sư, cho nên liền đến van xin cứu giúp. Thế nhưng xui xẻo cho ông, Dương Đông không giống như những pháp sư khác. Y chỉ ra tay khi xuất hiện ít nhất một trong ba yếu tố sau. Thứ nhất là ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của y. Thứ hai là người quen nhờ vả. Thứ ba là tiền. Khách hàng của Dương Đông chỉ cần có tiền là có bình an. Những điều này cũng đủ để chứng minh y đâu phải tự nhiên mà bị trưởng môn và các trưởng lão trục xuất khỏi Thượng Thanh. Bầu trời rất nhanh đã sập tối. Ban nãy y đi qua một bản nhỏ gần như nằm tách biệt với bên ngoài. Bây giờ đang ngồi nghỉ dưới chân núi thì bỗng nhiên có luồng âm khí kèm theo quỷ khí từ trên sườn núi ào ào thổi xuống, quấn theo cá khô, lá khô và đất bụi bay tứ tung. Đống lửa nhỏ đang âm ỉ cháy bên cạnh cũng bị luồng âm phong thổi tắt ngốm. Dương Đông bỏ tay che mặt xuống, ánh mắt cau chặt nhìn lên sườn núi. Chỉ thấy trên sườn núi xuất hiện một cái bóng dáng cao lớn, lưng hơi gù gù, dáng đi khập khễnh tựa như là chân không đứng thẳng được. Trên đầu mọc ra hai cái sừng quỷ dị. Dương Đông nhận ra đây là một con sơn quỷ. Loài quỷ này được hình thành ở những nơi có âm khí và oán khí tích tụ trong rừng sâu. Oán khí âm khí này sẽ nhập vào một con vật xấu số đi ngang qua, rồi hóa thành sơn quỷ. Con sơn quỷ ngửa cổ lên trời rồi cúi xuống. Cái cổ của nó dài ngoẵng, trông rất dị hợm. Bất ngờ nó trợn mắt giật mình. Từ dưới chân núi, một tia sáng lao vút lên đánh thẳng vào người con sơn quỷ. Con sơn quỷ không bị bất ngờ, cũng không kịp tránh né. Nó ăn một đòn ngã lăn lông lốc. Dương Đông lúc này đứng ở dưới chân núi, ánh sáng trong lòng bàn tay vừa tắt. Con sơn quỷ gầm gừ đứng dậy, nó quắc mắt nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào người thanh niên, nó rít lên. Pháp sư, dám đánh đến tao à? Dương Đông chỉ tay vào đống than đang cháy ở dưới đất. Mày cút xuống đây mày đốt lửa lại cho bố. Đang yên đang lành tự nhiên lại thổi gió dập lửa của bố. Xuống đây ngay, đốt lại đống lửa khác, không đừng có trách bố mày ác đấy. Con sơn quỷ ánh mắt long sòng sọc gầm lên. Từ trước tới nay chưa có ai, chưa có ai dám ngông cuồng với tao như vậy. Tao sẽ đốt cả một biển lửa để hỏa táng mày. Dứt lời, con sơn quỷ gầm lên, rồi từ trên sườn núi lót ầm ầm chạy xuống. Bước chân của nó cảm giác cứ như là làm cho đất rung núi chuyển. Dương Đông cười nhếch mép. Ngu xuẩn. Đoạn phất ra một lá bùa. Lá bùa lóe sáng lao vút đi. Con sơn quỷ lúc này đang nhảy lên ở trên không trung, không kịp xoay người tránh đòn. Chỉ nghe đùng một tiếng, nó rú lên rồi rơi xuống như là quả mít rụng. Dương Đông cất giọng. Tao chỉ cần mày đốt lại đống lửa thế thôi. Mày đốt lại đống lửa xong thì đường mày đi là đường mày đi, đường tao đi thì kệ mẹ tao. Ấy thế mà lại còn lắm chuyện. Con sơn quỷ gầm gừ. Pháp sư rác rưởi, mà bắt tao phải đốt lửa cho mày cả. Nó há cái miệng, bên trong đầy răng lởm chởm, rồi nó khạc ra một màn khói đen. Màn khói quấn về phía Dương Đông. Dương Đông liếc mắt khinh bỉ, vùng tay đánh ra một tia sáng. Chỉ thấy bùng một cái, quả cầu khói bị nổ tung. Con sơn quỷ trên mặt nở nụ cười quái dị. Pháp sư ngu ngốc dính bẫy của tao rồi. Để xem liệu mày có sống nổi không. Con sơn quỷ lại tiếp tục lao xuống. Dưới chân núi, Dương Đông sau khi đánh vỡ đám khói, lập tức xung quanh bị làn khói tỏa ra che khuất tầm nhìn. Dương Đông cười lạnh. Giọng nói của con sơn quỷ vang lên, lúc ở bên trái, khi thì bên phải. Đạo sĩ ngu dốt, mày đã phải sợ hãi chưa? Để bổn sơn thần tiến mày xuống hoàng tuyền. Con sơn quỷ nở nụ cười đắc thắng. Lo lao vào trong màn khói, vung móng vuốt muốn chộp lấy xé toạc Dương Đông. Chỉ thấy một đường sáng bất ngờ lóe lên. Con sơn quỷ thấy thân thể của mình đổ dập xuống đất ngay sát mặt. Còn Dương Đông từ từ tra kiếm vào vỏ, lạnh giọng: không hổ là thất tinh nhật nguyệt kiếm, chạm yêu ma không hề khó khăn. Cho đến khi làn khói tan đi, hiện ra là con sơn quỷ bị chém đứt đầu. Khuôn mặt của nó vẫn còn đầy nét kinh hãi. Nó không tưởng tượng nổi sự việc lại thành ra như vậy. Dương Đông lấy ra lá bùa định thiêu cái xác của con sơn quỷ, thì đột nhiên gần đó có tiếng động. Y quay lại nhìn thì thấy có rất nhiều bóng người đang cầm đèn đuốc sáng rực tiến lại. Những người này thấy bóng người đang đứng đó thì vội vàng quỳ sụp mà lạy. Rồi hai người đàn ông đẩy một bóng người lên phía trước. Từ đằng sau có tiếng người kêu khóc. Người đàn ông chạy tới, bất ngờ bị người dân bản của mình đè nghiến xuống đất. Đám người dân bản rúm gió sợ hãi. Khi nhìn thấy bóng dáng của Dương Đông, mờ mờ đằng sau đống lửa đang cháy. Mày đừng có phá chúng tao. Con gái mày phải là lễ vật cho Sơn Thần đêm nay. Đừng có phá. Còn vợ mày chết rồi, mày điên điên dại dại không nuôi được con, thì để chúng tao hiến nó cho Sơn Thần. Dương Đông cau mày, nhìn cái bóng nhỏ bé đứng bơ vơ ở ngay gần đống lửa. Phía sau là người đàn ông không ngừng gào khóc. Y chợt thấy hai người này rất quen. Đến đây thì y đã hiểu ra điều gì đó. Đây chính là hai cha con đã quỳ lạy y ở ngoài chợ. Hóa ra con sơn quỷ vừa rồi chính là sơn thần của dân bản. Đêm nay đến lượt con gái của người đàn ông bị dân bản bắt đi hiến tế. Nhưng họ vẫn chưa biết rằng là con sơn quỷ đã bị Dương Đông chém bay đầu. Dương Đông nhìn xuống cái xác con sơn quỷ, cúi xuống một tay cầm chân của con sơn quỷ, tay còn lại cầm cái đầu bị chém đứt, tiến lại chỗ đám người. Đám người bà dân bản sợ hãi rúng gió, tiến lại gần, ánh đèn đuốc chiếu lên người của Dương Đông. Dân bản mới nhận ra đây là người chứ không phải là sơn thần. Dương Đông ném cái đầu với cái xác ra trước mặt. Thần thánh của các người là con sơn quỷ này sao? Tất cả một màn chấn động. Cho đến bấy giờ thì một ông già râu tóc bạc trắng, có lẽ là trưởng bản, rôn rôn nhìn xác của con sơn quỷ. Mày giết được nó à? À lui, mày giết được nó à? Con quỷ bị giết rồi núi ô. Những người khác cũng vội vàng bò đến xem. Đám trai đinh đàng đang đè nghiếm người đàn ông điên kia lại cũng vội vàng vùng lên. Dân bản biết đây là quỷ, nhưng vì ở trong vùng rừng núi này không ai trị được nó, cho nên mới phải tôn nó thành sơn thần, rồi hàng tháng, hàng năm phải làm lễ đảnh lên. Như vậy sơn quỷ mới để cho người ta được yên ổn. Người đàn ông ôm chầm lấy con gái, nhìn Dương Đông. Pháp sư, lạy pháp sư. Người ta cũng vội vàng bò tới vái lạy trước mặt Dương Đông. Pháp sư cứu dân bản tao, chúng tao không quên ơn pháp sư. Pháp sư về bản, chúng tao mổ trâu mổ bò đội ơn. Dương Đông nói, thôi, tôi chỉ là tiện tay thôi, đừng có vẽ chuyện. Xong liền quay lưng thong dong rời đi. Người ta thấy y rời đi thì cố gọi với, rồi không ngừng vái lạy. Dương Đông vươn vai, cứ thế mà bước đi, bóng dáng của y cứ khuất dần vào trong rừng, trong nối. Ở đằng sau, người dân hết vái lạy rồi lại rì rầm với nhau. Từ đây trở đi sẽ lại thành một truyền thuyết mới. Ấy không phải là vị pháp sư đâu, mà đấy là thần tiên từ trên trời xuống để diệt sơn quỷ, cứu dân bản đấy. Hôm nay đã là ngày 27. Bắt đầu từ 0 giờ đêm nay, cửa cổ mộ sẽ mở ra. Dương Đông đã cảm nhận được âm khí càng lúc càng nồng nặc, chứng tỏ là y đã đến gần mộ. Khu vực này được bao phủ bởi rất nhiều những ngọn núi lớn, không thể chắc chắn được đâu mới là cổ mộ. Dương Đông dừng chân ở bên gốc cây cổ thụ, y quyết định nghỉ ở đây. Đêm nay sẽ bắt đầu tìm kiếm cổ mộ. Đốt một đống lửa, lấy mấy miếng thịt khô mang ra nướng, rồi lấy ra tấm bản đồ xem lại một lượt. Ở trên bản đồ là sơ đồ của tầng 1 ngôi cổ mộ. Bản đồ tầng 1, vậy là nó có nhiều tầng. Sơ đồ được ghi chép chia ra làm 4 ải cần phải vượt qua nếu muốn lấy được pháp bảo và lên tầng 2. Ải thứ nhất là ngũ linh yêu tộc. Ải này sẽ có 5 con yêu linh chấn giữ. Những yêu linh này là yêu tộc tinh anh, bị lão ma đầu kia bắt mang về thả vào trong cổ mộ. Ải thứ hai là bách quỷ ải, tên như nghĩa. Ải này là hàng trăm hàng ngàn cô hồn dã quỷ ở bên trong. Ở giữa ải này có một trận pháp nhằm dụ những linh hồn người chết. Không chỉ mỗi linh hồn người chết mà thậm chí linh hồn của động vật cũng bị dụ về đây. Lâu dài ở trong ải sẽ có vô số yêu ma quỷ quái. Ải thứ ba làm cho đồng tử của Dương Đông co rụt lại. Cái gì? hậu duệ tướng thần. Truyền thuyết đạo giáo lưu truyền, tướng thần là một trong tứ đại cương thi tùy thủy tổ. Tướng thần là loại cương thi đặc biệt nhất. Đây là loại duy nhất hút máu để sống, không như những người anh em khác là hấp thu sinh khí. Ghi chép về cương thi tướng thần ở trong thư khố của Thượng Thanh có rất ít. Vào đời tổ sư thứ 20 của môn phái, đã có 5 vị trưởng lão pháp lực cao cường cùng gần 30 đệ tử tinh anh đi vào mộ thất. Nhưng qua hai ải đầu tiên thì chỉ còn lại 5 vị trưởng lão và 7 đồ đệ. Tất cả đều bị thương nặng nhẹ. Đến ải thứ 3, họ vận hết pháp lực bao vây đánh một ngày đêm mà không chiếm được thượng phong, chứ đừng nói gì đến đánh bại. Bởi vì cương thi này là hậu duệ của tướng thần, cho nên nó liên tục hút máu của các đồ đệ để tăng lên sức mạnh. Các vị trưởng lão đánh càng lúc càng mệt, nhưng con cương thi không những mạnh mà còn hung hăng hơn khi hấp thụ được máu người. Càng nhiều người thì càng khó tiêu diệt nó. Nhưng nếu như đi một người thì sợ rằng không vượt qua được hai ải đầu. Sự đáng sợ của tướng thần không phải là ở sức mạnh, mà sự hấp thu máu huyết để hồi phục. Ải thứ tư là một mê cung. Mê cung này sẽ tấn công vào tâm thức của người ta. Phàm là con người đều có chấp niệm. Những chấp niệm tâm ma khi đi qua ải này sẽ được khuếch đại lên, rồi hóa thành chính người đó. Dù cho có qua được ba ải đầu thì trên người cũng bị trọng thương, thể lực kiệt quệ. Đến ải này tất phải bỏ mạng. Ngay cả trưởng môn đời thứ 32 cũng đã mất mạng ở ải này. Từ đó, cổ mộ chưa từng có thêm bất kỳ thượng thanh nhân nào đi vào. Cả ngọn núi này được nằm trong một trận pháp khổng lồ. Trận pháp này liên tục hút âm khí, oán khí. Những âm khí oán khí từ khắp vạt núi rừng sẽ tụ lại, đến thời gian nhất định sẽ khôi phục cho các yêu ma trấn giữ ở từng ải. Cho nên đó cũng là lý do hơn ngàn năm không có đời tổ sư nào có thể phá giải được cổ mộ này. Càng tìm hiểu sâu về cổ mộ thì càng khiến cho những hậu bối như Dương Đông thán phục người đã dựng mộ. Không thể tin nổi, chỉ tầng 1 mà còn đáng sợ đến như vậy. Từ yêu ma cho đến trận pháp, nó quá đỗi kinh khủng. Với sự đáng sợ này, nếu như không chứng kiến thì chắc chắn không ai có thể hình dung ra được trận đại chiến năm đó của Thượng Thanh Phái với đạo nhân kia. Chỉ một người có thể đánh bại rồi lấy đi gần như toàn bộ pháp bảo trấn phái. Sau trận đại chiến đó, rất nhiều các môn phái của huyền môn, của cả phương Nam lẫn phương Bắc muốn nước đục thả câu. Những môn phái này dẫn đệ tử nhập núi tấn công Thượng Thanh. Cứ ngỡ Thượng Thanh không thể chống đỡ, nhưng nào ngờ chính những kẻ đi tấn công mới là kẻ bại trận. Sau trận đại chiến mà vẫn có thể mạnh mẽ đến như vậy, không phải là do Thượng Thanh phái yếu, mà là do kẻ kia quá mạnh. Nhưng vì sao đạo nhân đó lại tấn công Thượng Thanh? Câu hỏi đã tồn tại đến hàng ngàn năm nhưng chưa có câu trả lời. Có lẽ khi đi đến ải cuối cùng của cổ mộ sẽ rõ. Nhưng ải cuối cùng đó liệu khi nào đời tổ sư Thượng Thanh thứ bao nhiêu mới phá được? Màn đêm, chỉ một lát nữa cánh cửa của cổ mộ sẽ xuất hiện. Không gian khu rừng lúc này trở nên yên ắng vô cùng, không có bất kỳ tiếng động nào, thậm chí kể cả tiếng côn trùng kêu. Tất cả im lặng đến đáng sợ. Lúc này Dương Đông đứng đó, ánh mắt nhìn đăm đăm lên đỉnh núi. Ánh lửa bập bùng hắt lên trên khuôn mặt của hắn. Hắn không hiểu tại sao, từ trong mơ hồ, dường như ở cổ mộ có thứ gì đó đang kêu gọi hắn vậy. ngồi lâu rồi nó tê hết cả người. Quấn phết anh em nhỉ. Chị biên tập chị bảo đọc nghe quấn phết. Chị biên tập mà bảo là bạn ấy viết quấn. Ngày mai chúng ta sẽ xem là tập 2 là như nào. Anh thì anh vẫn cứ nói với bánh bao như thế này, phải nhớ mặc dù là em viết dòng chuyện pháp sư, thế nhưng mà phải nhớ là cài cắm vào những cái yếu tố của đặc trưng của Việt Nam mình. Bởi vì dù sao thì theo như trong cái bối cảnh em xây dựng thì cái Thượng Thanh phái này nó đã tồn tại ở phương Nam của chúng ta một thời gian rất là dài rồi. Đó, thế nên mình phải nhớ là phải cài cắm cái màu sắc đó vào nha. Đừng tàu hóa nó. Anh vẫn luôn luôn dặn như vậy, đặc biệt là với những bạn viết cái dòng chuyện về pháp sư mà có nguồn gốc từ phương Bắc xuống. Đó. Bộ này thì phần này thì nó chỉ có 2 tập. Còn tác giả cũng đã gửi cho tôi bản text của phần 2 rồi và lấy và đang vứt cho chị biên, đang chuyển cho chị biên, chị duyệt. Tuy nhiên là đợt này thì chị biên tập đang kêu gào lên là bị tôi nhồi quá tải. Tại vì là các tác giả đang gửi chuyện Tết rất là nhiều, tôi đang nhồi bà biên tập hơi quá tải tí, bà đang kêu gào dễ đành đạch. Thì bởi vì là chính là vì cái bộ này bánh bao nó viết rất là cuốn. Thế cho nên là chị biên tập chị đáng lẽ chị không nhận cái dòng chuyện chuyện series theo mạch nữa đâu. Thế nhưng mà vì là quấn quá, bạn ấy viết rất là quấn. Ở cái tập, cái phần 1 này nó quấn quá. Những phần sau thì chưa biết được nha. Thì chị bảo là cứ để bạn ấy viết, bạn ấy xem nó như thế nào. Tức còn có cái lối viết và cái lối xây dựng chuyện như thế này thì rất là ok. Còn đáng nhẽ thì như anh đã nói về bánh bao nữa là chị biên tập chị không muốn nhận những chuyện series theo mạch đâu. Đó. Chị không, tâm lý thì là chị không muốn nhận đâu. Tại vì các bạn cũng biết đó, tôi đang bị bỏ bom rất là nhiều. Tôi bị bỏ bom rất là nhiều những cái bộ chuyện series theo mạch chuyện rồi. Hiện tại tôi đang bị dở rất là nhiều. Các tác cứ viết, thậm chí là có những tác cam kết với tôi là sẽ viết liên tục, viết cho xong. Nhưng cuối cùng thì vẫn bỏ bom. Và tôi đang chịu một cái áp lực rất là lớn. Đây là cái này chắc là anh chị em nào thường xuyên theo dõi cũng sẽ biết tôi bị áp lực rất là lớn. Đặc biệt là những bạn nào mà đang cầm cây admin đó, của nhóm rồi là của pay, các bạn cũng sẽ biết. Có rất nhiều những inbox, những cái bài viết. Hỏi có, chửi có. Cứ đọc xong drop. Anh ơi, em có muốn thế đâu. Em chào chị Hương. Đâu có đâu, cái áo này là cái áo bình thường mà chị, cái áo Z. Áo này nó cũ lắm, áo này em mua phải đến 3-4 năm rồi đó chị. Cái áo này là cái áo khoác nhẹ của em mà. Em rất thích mặc cái áo này tại vì là nó gọn người. Còn đây là cái áo Shopee của em nè. Đây là cái áo màu cam, áo Shopee của em nè. Cái áo này là đi ra ngoài rét mặc. Áo này là trong nhà nó ấm hơn thì mặc cái này nó nhẹ nhàng. Bình thường chứ chị, em là ăn mặc toành toàng nhất nhà. Trong mấy anh em ở dưới xưởng, từ hai đứa em con nhà chú, 5-6 anh chị con nhà các bác, rồi 3 anh chị em nhà em, thì em là cái thằng ăn mặc toành toàng nhất. Em ăn mặc toành toàng nhất luôn chị. Em lếch thách nhất. Linh Xuân, đồ đệ Diêm Vương, thì bạn hỏi tác giả nhé. Thì đó, rất nhiều những cái bộ truyện đang các bạn đang bỏ bom tôi, và tôi đang phải chịu cái áp lực như vậy, dẫn đến việc là tôi cũng phải từ chối rất nhiều bộ truyện. Tỷ dụ như là Đế Nhân của Huy Rồi, rất nhiều anh chị em thích. Huy Rồi nó cũng viết xong rồi sao đó. Thế nhưng mà vì là mình có nhiều cái bộ truyện dài nó bỏ dở quá, thế nên chị biên tập bảo là thôi dừng, chưa nhận vội. Thành ra là mình cũng rất là ngại với tác giả Huy Rồi. Mình ngại gây đó, bởi vì anh em chơi cứ rất là quý nhau. Mình quý Huy lắm, Huy nó cũng quý mình lắm. Nó tin tưởng cái cách đọc của mình lắm. Nhưng mà mình cũng không biết từ chối em nó thế nào cả. Rất là ngại. Đấy. Rất là tiếc. Bộ Đế Nhân Huy nó viết full rồi mà. Rồi cũng có nhiều các bạn tác giả inbox gửi những cái bộ story mới. Thế nhưng mà mặc dù mình rất là thích, nhưng mà mình cũng không dám nhận. Thật là mình không dám nhận. Chị biên tập chị không nhận chuyện dài nữa. Tại vì mình đã ôm nhiều bộ dở quá, nó không xong. Nó không xong thì làm sao mà đọc được những cái story khác. Khổ ghê. Tôi rất là khổ. Thế nên là hôm nọ anh đã phải tạo áp lực với Bánh Bao ghê gớm là vì cái lý do đó. Anh mong rằng là tác giả Bánh Bao Trứng Muối là phải hiểu cho anh Tũng tại sao anh lại phải tạo áp lực với em ghê như thế. Còn Thiếu Mỗi Nước là anh bắt em làm cam kết. Thiếu Mỗi Nước anh bắt em làm cam kết giấy tờ đúng không? Anh phải tạo áp lực với em tại vì anh rất sợ, anh rất là sợ. Khi mà các bạn cứ viết sau đó là các bạn bỏ đó là chết anh. Thà nó là những cái bộ truyện phần nào xong phần đó thì nó thôi, như những bộ truyện theo mạch mà viết mà vứt đấy là anh chết rồi đó. Chị Hương đi làm vui vẻ nghe. Chị Hương em chào chị. Cũng thông báo với anh em rằng là tôi đã nhận được bản text của Lão Tam Lão Tứ. Tôi nhận được bản text của cậu Tẩy. Tôi nhận được bản text của Thưởng Báo. Tôi nhận được bản text của Năm Lác một loạt. Tôi nhận được khoảng 4 phần của anh Long Nghiện. Hàng loạt những bộ mà anh chị em thích. Trong vòng khoảng 3 ngày này tôi nhận được liên tỏi bản text. Các tác giả đang quyết định là phải xé toạc cái ví của tôi ra. Bản text thì anh nhận được nhiều lắm, nhưng tiền thì anh chưa được bên bà chủ kênh cấp cho. Anh vẫn đang nợ các tác giả. Cũng may toàn là các em trong nhà nó cũng thương. Nó chưa đòi tiền. Cậu Phi Nông chưa gửi, nhưng mà chắc là sẽ gửi trong nay mai thôi. Cậu Phi Nông nói là uy tín lắm. Hoàng Green, cậu Phi Nông nói là uy tín. Chắc chỉ nay mai thôi là cậu gửi. Mình sẽ sắp xếp nha các bạn. Mình sẽ sắp xếp lịch và sẽ cho anh chị em một cái những cái ngày nghỉ Tết có những nghe những cái bộ truyện uy tín nha. Làm sao cho mà Tết, mặc dù chúng ta là chương trình chuyện ma, nhưng mà mình sẽ sắp xếp làm sao, nghiên cứu làm sao để cho chúng ta trong những ngày nghỉ Tết, nó không phải chỉ là mấy ngày Tết đâu, mà là những ngày nghỉ Tết của chúng ta sẽ có những cái giây phút nó giải trí nhất có thể. Chứ không phải lúc mang tiếng mà đầu năm người ta nghĩ đến những cái hay cái tốt, mà ông cha Tũn này nó đi bơm vào đầu người ta toàn là ma ma quỷ quỷ chết chết chóc chóc. Đúng không? Ok, thì mình sẽ cân nhắc cái đó. Nha. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ nha. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái tiếp theo thì Dương Đông sẽ đi vào trong cổ mộ như thế nào. Và cái hành trình của Dương Đông trên cái con đường trừ ma diệt quỷ cùng với Thượng Thanh Phái Phương Nam như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.